gương mặt vô hồn, nhưng khóe miệng của cô ta lại có một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Đó là vết máu, chỉ sợ đó chính là máu của chồng cô ta Ngưu Nhị Xuyên. Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, cô ta sao lại nằm ở đây? Nếu như cô ta thật sự là trá thi, hoặc là bị ác linh phụ thể, thì đúng ra phải đại khai sát giới, khiến cho toàn bộ thôn dân gặp họa mới có thể gọi là xong chuyện. Nếu như nói cô ta đang chuẩn bị trở về mộ phần để ẩn thân, vậy thì cũng tuyệt đối không nên chết một lần nữa ở bên cạnh mộ phần của mình chứ. Chẳng lẽ cô ta chẳng qua là biến thành hành thi như những gì Hàn Di từng mô tả? Hiện tại tinh khí đã hao hết, chết thêm lần nữa, Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt, đảo mắt nhìn Hàn Di một cái. Hàn Di khẽ cau mày, dựa vào cảm ứng của bản thân cô, Lưu Thúy Hoa trước mắt chỉ là một cổ thi thể bình thường mà thôi. Nếu như cô ta thật sự là một cổ thi thể bình thường, như vậy tối hôm qua rõ ràng cô ta đang ở trong nhà Ngưu Nhị Xuyên. Làm sao chạy được đến nơi này? Vết máu trên miệng cô ta thì phải giải thích thế nào? Cô nhìn Lữ Minh Dương nói, kiểm tra xem trong cơ thể cô ta còn hồn phách không? Lữ Minh Dương ném tấm gỗ xuống đất, đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái bóp đựng ngân châm. Rút ra 5 cây ngân châm, sau đó hít một hơi, tiến gần về phía thi thể Lưu Thúy Hoa, ngồi xổm người xuống, giơ ngân châm lên chuẩn bị đâm xuống cổ họng. Ngân châm dài mảnh cực kỳ mềm mại, đầu châm nhọn hoắt đâm xuống lớp da Lưu Thúy Hoa, nhưng lại không thể xuyên vào. Theo lực châm của Lữ Minh Dương, ngân châm bắt đầu cong lên, uốn thành một hình vòng cung, thi thể đã quá cứng. Hơn nữa khí trời giá rét, ngân châm không thể đâm xuyên qua da cô ta. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di một cái, không khỏi nhíu thật chặt chân mày. Dùng phương pháp ngân châm đâm huyệt e là không được, nếu muốn kiểm tra trong cơ thể cô ta có còn hồn phách hay không xem ra đành phải dùng những phương pháp khác rồi. Lữ Minh Dương thở dài, đứng lên, xoay người hướng về phía Hàn Di thở dài nói, xem ra chỉ có cô mới có thể kiểm tra. Lời của hắn vừa dứt, Hàn Di chợt nâng cánh tay lên, bóp mạnh cò, một mũi nỏ tiễn nhắm thẳng thân thể Lữ Minh Dương bay vọt đi. Lữ Minh Dương nhất thời hiểu ý, nhanh nhẹn lắc người né tránh. Quay đầu nhìn lại, thì thấy mũi nỏ tiễn của Hàn Di đã cắm ngay ngực Lưu Thúy Hoa. Còn Lưu Thúy Hoa vốn đang nằm cứng ngắc chợt bật người từ dưới đất nhảy lên. Nỏ tiễn cắm ngay giữa ngực cô ta, rung rung lắc lắc hai cái, bịch một tiếng rơi xuống mặt tuyết dày trên đất, xem ra mũi nỏ tiễn vừa rồi căn bản cũng không có xuyên qua thân thể cô ta. Mà chỉ là xuyên qua lớp thọ y dày cộm, dính ở trên y phục mà thôi. Đôi mắt Lưu Thúy Hoa đã mở ra, hai con ngươi cực nhỏ nằm trong hai hốc mắt hoàn toàn tối đen. Hoặc thể nói đó là một đôi mắt chỉ có tròng đen. Căn bản không có một chút tròng trắng. Đôi mắt quỷ dị của cô ta, từ từ lướt qua gương mặt đang hoảng sợ của Lữ Minh Dương và Hàn Di. Cách chương.